Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 26, lễ nhậm chức thủ lĩnh của ga Đeo Thượng. Góc truyện audio.com, tại khách sạn The Royal nơi diễn ra buổi lễ, xung quanh toàn là quân nhân cùng cảnh sát bảo vệ quân nhân sở dĩ xuất hiện tại đây là để bảo vệ Ngạn Tử Băng, vì cô có giao tình mật thiết với người trong quân đội nhưng đây đương nhiên là bí mật. Những chiếc xe đắt tiền có số lượng sản xuất đỗ đầy sân. Hôm nay là lễ nhậm chức của tân thủ lĩnh bang Million, ga Đeo. Bang Million là một bang mafia có số lượng người trên dưới con số 3.000, lực lượng của bang Million mạnh mẽ nhưng cũng không phải khó nhằn vì bang mafia này vẫn đứng sau bang Hắc Long mafia quốc tế của Vương Cảnh Thần, thua bang Thiên Long Hắc Hổ về vũ khí tối tân. Ga Đeo là một người đàn ông trung niên nham hiểm cùng cuồng ngạo, hắn làm ăn bẩn thỉu như mại dâm, ma túy, rửa tiền. Mặc dù đó là những việc bình thường trong Hắc Đạo nhưng Liên Minh Hắc Đạo thì khinh thường những việc này và liệt Ga Đeo vào loại tiểu nhân. Chỉ có một số bang thế lực lớn mới dám cùng bang Million đối đầu trực tiếp, còn một số bang nhỏ hơn chỉ có thể nịnh nọt. Từ trên chiếc xe BMW bước ra là Vương Cảnh Thần, bên cạnh còn có Lam. Vương Cảnh Thần một thân tây trang đen được thiết kế riêng biệt, kiểu dáng cao quý. Khí thế trên người lãnh liệt cùng cường đại, thân cao 1m90 còn tăng thêm khí chất vương giả vốn có. Khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lùng, cùng con ngươi sắc bén làm người không dám đối đầu trực tiếp. Lam bên cạnh cũng một thân Âu phục điển trai, khí chất so ra kém Vương Cảnh Thần nhưng cũng là mạnh mẽ từng trải, có chút trưởng thành uy nghiêm. Vương Cảnh Thần cùng Lam không để ý nhân xung quanh ngắm nhìn liền trực tiếp đi vào đại sảnh. Một lúc sau, chiếc Calida có hạn trên thế giới lại thu hút những nhân vật tầm cỡ xung quanh. Bước ra là Ngạn Tử Băng một thân váy đen bó sát dài tới bàn chân, kèm theo chiếc khăn choàng lông sói làm tăng thêm vẻ cao quý. Khí tức lạnh lùng cùng cao ngạo không thua gì Vương Cảnh Thần, hai tay đeo găng da đen bóng như là sợ bẩn gì đó. Khuôn mặt được che đi sau chiếc mặt nạ bạc khuất nửa chỉ lộ ra đôi mắt sáng sắc bén như ưng cùng đôi môi quyến rũ, xinh đẹp. Bên cạnh là Thiên Y một thân Âu phục nữ, khí chất cũng là lạnh lùng nhưng lại không sắc bén như Ngạn Tử Băng, trên người Ngạn Tử Băng còn tản mát ra khí chất vương giả trời ban làm người đứng cạnh cảm thấy hèn mọn. Kia là lão đại thần bí của Thiên Long Hắc Hổ đi, không ngờ lại là phụ nữ. Thật là khí chất đáng sợ, một số người xung quanh kinh ngạc cùng sợ hãi bởi khí thế của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ được tận mắt chứng kiến lão đại của Thiên Long Hắc Hổ. Sao mọi người biết người kia là lão đại Thiên Long Hắc Hổ? Một số người tò mò lên tiếng, khí chất trên người cô ấy thật cao quý không kém Hắc Vương một chút nào. Bên cạnh còn có, băng nữ nhân, Thiên Y trợ lý kia thì có thể kết luận rồi, một số người trong đó giải thích. Thiên Y thường xuyên thay mặt cô tham dự các bữa tiệc nên mọi người tự nhiên quen biết Thiên Y, hai người cũng không để ý xung quanh nghĩ luận đi thẳng vào đại sảnh. Phía sau còn là một số thế lực khác nhưng không gây được sự chú ý như vừa rồi Hắc Vương cùng Hắc Nữ Vương. Bên trong đại sảnh nhân đã ngồi chật kín các bàn, ngay cả bàn VIP gần chỗ đại biểu cũng hết. Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng trực tiếp không để ý ngồi ngay bàn thường cách xa đó. Tân thủ lĩnh cũng thật to gan đi, lại dám để cho Hắc Vương cùng Hắc Nữ Vương ngồi bàn thường. Bọn họ thế nhưng không để ý trực tiếp ngồi. Góc truyện audio.com. Qua, Hắc Vương thật là soái. Một loạt nghị luận của mọi người xung quanh đều lọt vào tai hai người nhưng họ vẫn không để ý. Một lúc sau buổi lễ bắt đầu, nhân vật chính Ga Đeo mới xuất hiện. Hắn ta trông hơi béo, mặt mũi cũng là nham hiểm, đáng sợ. Một thân tây trang phá lệ kém sắc làm hắn càng trông lệch lạc. Hắn cười cười đi đến bàn VIP ngồi nhìn thoáng qua chỗ Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng. Hừ, khả hắn cũng thật to gan, Hắc Nữ Vương thấy sao? Vương Cảnh Thần mở miệng trước bắt chuyện, cũng vậy, cô cười nói một tiếng, đợi xem lát nữa hắn còn đắc ý được bao lâu. Hắn khả sắp chết, Ngạn Tử Băng cười lạnh một tiếng. Bên kia Vương Cảnh Thần nghe thấy này một câu cũng là kinh ngạc chút, này nữ nhân đúng là nham hiểm, thì ra là đã có chuẩn bị mới đến. Suy nghĩ nhưng rất sắc bén, nhanh nhẹn, cách chương.